siêu cấp thiên phú, chương 67, đệ nhất cường giả, gocchuyenaudio.com. Rất tốt, vào ngày mai ta không hy vọng lại nhìn thấy Tôn gia. Diệp Thiên lưu lại một câu nói như vậy, quay người rời đi. Sau khi Diệp Thiên rời đi, Lý lão đầu đi về phía Tôn gia. Sau đó, Tôn gia truyền đến từng đợt kêu thảm. Ngày thứ hai, có một tin tức khiến cho toàn bộ căn cứ Lâm Hải trấn kinh, Tôn gia đã bị diệt môn. Mà dẫn đến việc Tôn gia bị diệt môn chính là do Diệp Thiên. Là Diệp Thiên đã chiến thắng Tôn Phong trong trận luận võ kia. Sở dĩ mọi người khiếp sợ, là bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên bất quá chỉ là một vị tinh anh võ giả có thực lực cường đại. Cao lắm chỉ có thể chống lại một đại võ giả vừa mới thăng cấp mà thôi. Nhưng ai biết được Diệp Thiên lại biến thái như thế, chỉ cần một người liền có thể tiêu diệt Tôn gia. Nhưng có một tin tức càng thêm kinh khủng chính là, Diêu Diệp một trong hai đại tông sư đã chết. Chuyện này so sánh với việc Tôn gia bị diệt môn càng khiến cho người ta khiếp sợ a, bởi vì đây chính là tông sư a. Là một tồn tại có thực lực mạnh mẽ hơn đại võ giả rất nhiều. Căn cứ Lâm Hải ngay cả một vị tông sư đều không có. Mà gia nhập vào căn cứ Thiết Nha cũng chỉ có hai vị tông sư mà thôi. Bây giờ một vị tông sư chết, một vị tông sư khác bị dọa phải chủ động chém giết những người còn lại của Tôn gia để lấy lòng. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Thiên dĩ nhiên đã là người vô địch ở căn cứ Lâm Hải. Không có người nào là đối thủ của hắn. Sau khi biết được tin tức này, những người quen biết Diệp Thiên đều trợn tròn mắt. Tại tiểu đội Phong Lang Liệp Sát, vào thời điểm Phong Lang biết rõ tin tức này, liền ngây người mấy phút đồng hồ. Huynh đệ Diệp Thiên dĩ nhiên đã tiêu diệt Tôn gia, hơn nữa còn chém giết một vị tông sư. Phong Lang không rõ ràng tông sư có thực lực cường đại như thế nào, nhưng lại biết rõ thực lực của Tôn gia. Đây chính là một gia tộc có chừng 10 vị đại võ giả. Trong đó còn có hai vị đại võ giả đỉnh phong. Hơn nữa người Tôn gia còn nắm giữ thiên phú đao pháp. Đại bộ phận võ giả Tôn gia đều có thể nghiền ép đối thủ đồng cấp. Thậm chí là có thể nghiền ép những đối thủ có tu vi cao hơn. Lúc trước biết được bối cảnh của Tôn Phong, hắn thế nhưng đã quả thực vì Diệp Thiên mà lo lắng rất lâu. Thật không nghĩ đến chỉ mới trôi qua mấy tháng, Tôn gia liền bị Diệp Thiên tiêu diệt, thậm chí còn chém giết một vị tông sư. Thực lực của huynh đệ Diệp Thiên càng ngày càng cường đại. Ta thậm chí còn không có tư cách ngưỡng vọng hắn. Phong Lang cảm khái nói. Bất quá, hắn có thể nhận biết Diệp Thiên đã là một điều vô cùng vinh hạnh. Chỉ cần nói phần gặp gỡ này ra ngoài, đủ khiến cho những người khác không ngừng hâm mộ. Tại Lâm gia, vào thời điểm Lâm Vạn đọc tư liệu tình báo, cũng thật lâu không có cách nào hé miệng nói chuyện. Hắn quả thật đã sợ ngây người. Tôn gia đã bị tiêu diệt, tông sư Diêu Diệp bị giết, thực lực của Diệp Thiên dĩ nhiên đã cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ sợ thiên phú của hắn cũng không phải là thiên phú tu luyện cao đẳng, mà là thiên phú tu luyện đỉnh cấp, lực lượng cùng với tốc độ của hắn đã đạt đến cấp độ tông sư. Có lẽ còn nắm giữ thiên phú lực lượng cùng với thiên phú tốc độ. Lâm Vạn suy đoán, khác biệt cùng với những người khác. Hắn đúng là rất vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Thiên quật khởi. Bởi vì Diệp Thiên thuộc về một phương căn cứ Lâm Hải. Có Diệp Thiên tồn tại, một phương căn cứ Lâm Hải đủ để nghiền ép một phương căn cứ Thiết Nha. Ngày mai sẽ đi bái phòng tông sư Diệp Thiên. Lâm Vạn quyết định, hắn không phải đến để lôi kéo. Lấy thân phận của Lâm gia tự nhiên là không tư cách lôi kéo Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên bây giờ đã được tính là đệ nhất cường giả của căn cứ Lâm Hải. Lâm gia nếu như không đi bái phỏng một chút thì cũng không thể nào nói nổi. Nếu như có thể kết giao được một chút, vậy thì đối với Lâm gia mà nói đúng là phi thường có lợi. Có cùng ý tưởng với Lâm gia cũng có không ít gia tộc. Bọn hắn đều mơ tưởng kết giao với Diệp Thiên. Thế là, trong ngày này, có không ít trưởng lão. Gia chủ gia tộc, nhao nhao mang theo một phần hậu lễ đi tới chỗ ở của Diệp Thiên. Đặc biệt tới bái phòng Diệp Thiên. Nhưng mà, Diệp Thiên chỉ có một câu nói cự tuyệt toàn bộ. Đồng thời, Diệp Thiên còn truyền ra một câu. hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không nên tới quấy rầy hắn tu hành. Đối với rất nhiều đại gia tộc mà nói, đây là một cái tin tức không tệ, tối thiểu nhất là Diệp Thiên cũng không có tâm tư tranh bá. Tất nhiên cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn. Tôn gia không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ, nếu như Tôn gia không đi trêu chọc Diệp Thiên mà nói, Tôn gia cũng sẽ không rơi vào cái kết cục như thế này. Thế là, tất cả các gia tộc đều truyền đạt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng đều không được trêu chọc Diệp Thiên, cũng không được trêu chọc Diệp Vũ. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ ở trong học viện đã trở thành một người không thể trêu chọc nhất. Không có người nào dám quấy rầy Diệp Thiên. Diệp Thiên tự nhiên là có đầy đủ thời gian để tu hành. Mà căn biệt thự của Diệp Thiên cũng được nhà đầu tư phái người tới chữa trị lại. Hơn nữa còn là chữa trị miễn phí. Bởi vì Diệp Thiên ở chỗ này, đã mang đến lợi ích to lớn cho bọn hắn. Nói không chừng, chỉ sợ là giá cả biệt thự ở nơi này sẽ tăng lên gấp bội. Mang đến không biết bao nhiêu ít lợi, nhà đầu tư tự nhiên sẽ không keo kiệt một chút phí tổn chữa trị. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách Tôn gia diệt vong không sai biệt lắm đã trôi qua một tháng thời gian. Mà Diệp Thiên cũng rốt cục cũng đã luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng với luyện huyết đến cực hạn, căn cơ đã trở nên vô cùng kiên cố. Đây là thời điểm tiến hành rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Diệp Thiên hạ quyết định, tinh anh võ giả rèn luyện huyết dịch, mà đại võ giả chính là rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Đem lục phủ ngũ tạng rèn luyện cứng rắn như kim cương, sẽ không dễ dàng bị hư hại. Một khi lục phủ ngũ tạng được rèn luyện đến cực hạn, coi như ăn độc dược vào, cũng không có sự tình gì. Mà lục phủ ngũ tạng của tinh anh võ giả mặc dù cường đại hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng còn chưa đến trình độ có thể ăn sống độc dược. Một khi bắt đầu rèn luyện lục phủ ngũ tạng, bình cảnh của Diệp Thiên sẽ bị đánh vỡ, sẽ tự động tiến nhập đến cảnh giới đại võ giả, lực lượng cũng sẽ dần dần được gia tăng. Bắt đầu đi, Diệp Thiên dựa theo nguyên lực đoán thể quyết trung cấp bắt đầu rèn luyện. Đồng thời đem một phần máu hung thú cao cấp uống vào. Lực lượng sinh ra khi rèn luyện ở dưới sự khống chế của Diệp Thiên. Hướng về phía lục phủ ngũ tạng, chậm rãi rèn luyện lục phủ ngũ tạng, oanh, gông cùm xiềng xích trong cơ thể triệt để bị vỡ vụn. Lực lượng thân thể lại nhanh chóng tăng lên, Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, đây là do hắn đã tấn thăng đến cảnh giới đại võ giả. Cách chương.